Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, câu cá thượng câu. Ngô Tiện thuyết pháp cùng gia tạp Khâu phía trước suy đoán không mưu mà hợp. Hơn nữa Ngô Tiện nói cũng không sai. Chúng nó bây giờ không có có thể tin tưởng những người khác. Tinh linh tộc đã có không ít cực đoan tinh linh suy nghĩ muốn tìm người tộc báo thù. Đặc biệt là những cái đó bị giết tinh linh các thân nhân. Nó muốn tại cục diện thất khống chi trước tìm được hung thủ. Gia tạp Khâu gần do dự một phút đồng hồ liền lựa chọn tin tưởng. Nó ý bảo mặt khác tinh linh an tĩnh. Sau đó hỏi Ngô Tiện, nói phương pháp của ngươi. Ngô Tiện trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem chính mình lời chuẩn bị xong nói ra. Đối mới có thể đủ liên tiếp giết hại các ngươi tinh linh hiệp hội thành viên chủ yếu. Bọn họ khẳng định không là một người. Điểm này ta không có phân tích sai đi. Gia tạp Khâu gật đầu. Không sai, chúng ta cũng vẫn luôn hoài nghi hung thủ sau lưng là một tổ chức. Đây chính là Ngô Tiện một, cái búng tay vang lên, nói ra biện pháp của mình. Đối phương là một tổ chức, mà trước mắt mà nói không phải một cái thực thành thục tổ chức. Bọn họ giết người giá họa thủ pháp không đủ thành thạo. Từ cái này có thể phỏng đoán tổ chức còn ở vào ấu trĩ thời gian. Lúc này bọn họ khẳng định nguyện ý hấp thu cùng bọn hắn có cộng đồng mục tiêu thành viên. Mà ta là một cái nhân loại, vừa hảo có thể đánh vào bọn họ nội bộ, cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp. Gia tạp Khâu manh manh đại ánh mắt sáng lên, chợt lại mờ đi. Biện pháp là hảo biện pháp, nhưng ngươi làm sao tìm được bọn họ? Chúng ta tìm một tháng đều không có tìm được tung tích của bọn họ. Ngô Tiện định liệu trước nói ra, chỉ cần các ngươi phối hợp ta diễn vừa ra diễn, tự nhiên có thể dẫn bọn họ mắc câu. Đêm khuya Lai Mỗ thị phố nói, yên tĩnh không tiếng động, một trận tiếng gió thổi qua còn có thể lưu lại sàn sạt thanh âm. Tại đêm khuya yên tĩnh này, có một trận hỗn độn bước chân từ xa đến gần. Trước là một người hoảng sợ chạy trốn tiếng bước chân, sau là một trận khẩn cấp đuổi giết thanh âm. Chạy trước tiên người tận lực tránh đi đèn đường cùng rộng mở quảng trường, hướng tới không người cùng hắc ám hẻm nhỏ tránh né. Tại quẹo vào một cái ngõ nhỏ lúc sau lại chạy mấy chục mét, sau đó đột nhiên sát ở bước chân. Đây là một cái ngõ cụt, căn bản không có đường ra. Chạy trốn người muốn chiết thân chạy ra ngõ nhỏ, ai biết người phía sau đã đuổi tới, đem hắn chắn ở cái này ngõ cụt. Đi đầu đuổi giết hắn là tinh linh hiệp người biết, hơn 10 cái bất đồng tinh linh trên mặt lộ hung sắc. Cầm đầu tinh linh trầm giọng nói, nhìn ngươi còn hướng chỗ nào chạy, giết chúng ta tinh linh tộc nhiều như vậy, tinh linh ngươi chạy trốn rớt sao? Đêm nay ta liền giết ngươi đền mạng. Đeo đồ che miệng mũi cùng mũ Ngô Tiện cười lạnh, các ngươi tinh linh tộc vốn dĩ liền đáng chết, đây là chúng ta người tộc thế giới, các ngươi tinh linh tộc không có tư cách cùng chúng ta cùng chung tài nguyên. Vớ vẩn, chúng ta tinh linh tộc chưa bao giờ thương tổn quá các ngươi nhân tộc, còn sẽ bảo hộ các ngươi. Ngươi lạm giết chúng ta tinh linh tộc người chính là lấy oán trả ơn. Cầm đầu tinh linh giận dữ, Ngô Tiện phi thanh âm, bớt nói nhảm, hôm nay gặp được các ngươi tính ta xui xẻo, bất quá các ngươi đừng lấy là giết ta thì không có sao. Chán ghét các ngươi tinh linh tộc rất nhiều người, không có ta, còn sẽ có những người khác, không thể nói lý. Cầm đầu tinh linh hướng phía sau đánh một cái động, tác, giết hắn, các tinh linh chen nhau lên. Ngô Tiện làm bộ cùng các tinh linh triền đánh, ra vẻ chống đỡ hết nổi bị đả thương trên mặt đất. Cầm đầu tinh linh nhân cơ hội lại đây muốn hắn mệnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người từ cầm đầu tinh linh phía sau tập kích tới. Cầm đầu tinh linh trên đường phòng ngự, cùng người nọ chạm vào một chiêu, bị đánh lùi mấy bước. Ngô Tiện nhân cơ hội bò dậy liền chạy. Người nọ sửng sốt một chút, Đại khái là không nghĩ tới Ngô Tiện phản ứng nhanh như vậy. Đều không chờ hắn nói chạy mau liền vẩy vẩy. Hắn phản ứng cũng không chậm. Không muốn cùng các tinh linh nhiều làm dây dưa. Cũng là lập tức liền chạy. Phía sau các tinh linh làm bộ đuổi theo. Ngô Tiện cùng người nọ một trước một sau chạy ra hẻm khẩu. Bên ngoài dừng lại một chiếc xe. Ấn hạ loa. Người nọ lôi kéo Ngô Tiện liền chui vào trong xe. Xe như tên rời cung giống nhau xông ra ngoài. Ngô Tiện thoát ly nguy hiểm. Đối xe bên trên hai có người nói. Cảm tạ huynh đệ. Thiếu chút nữa chết tại đám này tinh linh trong tay. Người lái xe lời nói không nhiều lắm nói. Gật gật đầu. Người bên cạnh nhưng thật ra một cái nói nhiều. Hắc thanh âm nói. Huynh đệ lá gan không nhỏ a. Dám giết tinh linh, trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Nga, ta hôm nay mới đến Lai Mỗ Thị, vốn dĩ muốn làm phiếu đại, không nghĩ tới tinh linh hiệp hội sớm có phòng bị, thiếu chút nữa trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ngô Tiện phi thanh âm, xui xẻo, đây là ta lần đầu tiên thất thủ đâu. Nói như vậy ngươi đã không phải lần đầu tiên giết tinh linh. Người này hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta dọc theo đường đi giết tinh linh 10 ngón tay đầu đều đếm không hết. Quỷ yết Lai Mỗ Thị tinh linh vì cái gì như vậy cảnh giác. Làm hại ta thất thủ, may mắn ta đeo đồ che miệng mũi, bằng không ngày mai ta liền bị toàn thành phố truy nã. Ngô Tiện may mắn nói, người này cùng tài xế ánh mắt giao lưu một chút, ngay sau đó nói ra, đó là ngươi có chỗ không biết. Tại ngươi tới phía trước, Lai Mỗ Thị đã xuất hiện rất nhiều khởi tinh linh bị giết sự tình. Cho nên đừng nói tinh linh hiệp hội, toàn bộ tinh linh tộc đều đề cao cảnh giác. Ngươi đi một mình giết tinh linh đương nhiên sẽ thất bại. Ngô Tiện nghe vậy hưng phấn lên. Thật vậy chăng? Lai Mỗ Thị cũng có giống như ta cửu thị tinh linh tộc nhân tộc sao? Người này không trả lời mà hỏi lại. Ngươi vì cái gì cửu thị tinh linh tộc? Ngô Tiện hừ một tiếng. Phi ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Tinh linh tộc sinh sản nhanh như vậy, là chúng ta người tộc phiên dịch hậu đại vài lần. Cứ thế mãi, tinh linh tộc dân cư liền sẽ vượt qua xa chúng ta người tộc. Đến lúc đó chúng nó muốn chiếm núi làm vua, đem chúng ta nhân tộc biến thành bọn chúng nô lệ. Chúng ta còn có năng lực phản kháng sao? Cũng không phải mỗi người tộc đều sẽ ma pháp, nhưng mỗi cái tinh linh lại là từ sinh ra liền sẽ ma pháp. Ngô Tiện này phiên lời nói là đã sớm chuẩn bị xong, nói ra tự nhiên khiến cho trong xe hai người khác cộng minh. Người bên cạnh nhẫn không được nói, đáng tiếc cái này nói lẽ ra cũng không phải mọi người tộc đều minh bạch. Người ngu xuẩn tộc còn cùng tinh linh tộc ký kết sống chung hòa bình khế ước. Không nghĩ tới chính mình làm như vậy căn bản chính là dẫn sói vào nhà. Tinh linh tộc phản công nhân tộc chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, cho nên ta mới tưởng lấy sức một mình diệt trừ tinh linh tộc. Nhưng dọc theo con đường này ta giết tinh linh càng nhiều. Cũng càng minh bạch ý nghĩ của ta không có nhiều hiện thực. Ta chỉ có một người, tinh linh lại có vô số, ta sao có thể giết được xong? Ngô Tiện thất bại đập một cái cửa xe. Hắc hắc, đó là ngươi không đủ thông minh, phương pháp không có dùng đúng. Ngươi tưởng dựa một người giết quang tinh linh tộc tự nhiên là không có khả năng. Loại này sự, không chỉ có muốn dựa vũ lực, còn muốn dựa đầu óc. Người này chỉ đầu của chính mình nói. Ngô Tiện khiếp sợ, có ý tứ gì? Đúng, các ngươi lại là người nào? Tại sao phải giúp ta? Hắn phảng phất hiện tại mới hỏi thân phận của hai người này. Hắn cái này ngây ngốc tính cách chính hợp tâm ý của hai người. Tổ chức của bọn hắn hiện tại liền yêu cầu hấp thu loại này người ngu xuẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.